Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả nhà họ Vân đều trợn tròn mắt, chết lặng. Đang diễn trò gì đây? Chú Hai hay bệnh, lấy tổ yến với nhân sâm về ăn cho bổ. Sợi dây chuyền vàng phúc ký với cái vòng phỉ thúy này rất hợp với khí chất của em dâu. Mộc Thanh à, đây là cái túi Chanel chị cháu cất công mang từ nước ngoài về, mẫu giới hạn trong quầy chuyên doanh đấy. Với nụ cười niềm nở trên mặt, Vân Gia Khôi liên tục đưa từng món quà xa xỉ cho gia đình Vân Mộc Thành một cách kín đáo, e rằng còn ân cần chu đáo hơn cả khi đối xử với bố ruột nữa. Vân Gia Mạnh và Lý Thủ Linh đều ngẩn ra, biểu cảm như thể vừa gặp quỷ ban ngày. Bọn họ biết tính nết nhà Vân Gia Khôi, hà tiện đến mức tiểu tiện cũng phải ráng dùng để tưới cây. Ông ta không đi tranh cướp đồ với người khác đã phải cảm ơn trời đất, vậy mà hôm nay lại chủ động đến nhà họ, còn bấm bụng mua quà. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây? Chỉ có Sở Phàm nhàn nhạt liếc qua, cười khởi một tiếng rồi tiếp tục uống rượu dùng bữa. Anh đã sớm đoán ra được họ định làm gì. Vân Mộc Thành cau mày hỏi. Bác đang làm gì vậy? Sao vừa đi một chuyến mà đã đổi tính hết cả rồi? Lý Thu Linh cũng cảnh giác. Đúng vậy, lần trước anh cả đến tay không, đã cướp mất đơn hàng 50 triệu của Mộc Thành, bây giờ lại tặng quà đắt tiền thế này, chẳng phải là muốn nhà chúng tôi bán mạng cho anh? Chúng tôi không dám nhận, mời anh lấy về cho. Bà ta vừa nói vừa xua tay lia lịa. Tuy bà ham hư vinh, nhưng cũng không phải hạng người ngu ngốc, biết rõ trên đời này không có gì gọi là miễn phí cả. Vân Gia Khôi nghe mà tức anh ách, thầm nhủ, tao đã mất công mua quà cho nhà chúng mày, còn không biết điều, biết vậy chẳng thà đừng mua. Tuy vậy, nhưng ông ta vẫn treo một nụ cười tươi tắn, chỉ khẽ hắng giọng. Em dâu hiểu lầm rồi. Hôm nay anh đến là để xin lỗi nhà các em và mời Mộc Thanh trở lại công ty. Mộc Thanh à, trước kia tất cả là lỗi tại bác. Hôm nay bác xin lỗi cháu. Cháu tha thứ cho nhà bác nhé. Công ty lúc này không thể nào thiếu cháu được. Về đi cháu, còn nhiều dự án khác đang chờ cháu quản lý lắm. Vừa dứt lời, ông ta nháy mắt với Vân Hình Nhì đứng kế bên, khiến chị ta dù không tình nguyện chút nào nhưng vẫn phải thành thật khom lưng trước mặt gia đình Vân Mộc Thành. Thưa chú Hai, thím Hai, Mộc Thành, chuyện trước kia là lỗi của cháu, cháu xin thành thật xin lỗi mọi người, sau này cháu không dám thế nữa, xin chú thím cho Mộc Thành theo bố con cháu về công ty ạ. Cả nhà Vân Mộc Thành ngây ra nhiều phỗng. Hai cha con Vân Gia Khôi thật sự khốm đốm thẽ thọt xin họ tha lỗi cho. Thật sự là quá hả hê, đáng lấy làm kiêu ngạo. Đôi mắt Vân Mộc Thành hấp háy nhưng không biết nên đáp lại làm sao, bèn nhìn Sở Phàm xin giúp đỡ. Lúc này Sở Phàm mới lạnh nhạt mở miệng. Lời xin lỗi này của các người thật sự xuất phát từ đáy lòng hay là vì 80 triệu tiền bồi thường hợp đồng với Hội Thương mại Tứ Hải mà không thể không đến mời Mộc Thành trở về? Xem ra các người cũng đã nhờ vào hỏi han khắp nơi suốt buổi chiều. Tiếc là bụt nhà không linh. Bằng không, làm sao lại ngoan ngoãn đến xin lỗi Mộc Thành, mời cô ấy trở về. Cả nhà Vân Mộc Thành cũng bừng tỉnh. Thì ra Vân Gia Khôi đã bị chèn ép đến không còn cách xoay sở nữa. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, gợi ông đập lưng ông, đáng đời. Sắc mặt hai cha con Vân Gia Khôi trở nên khó coi vô cùng. Những lời này của Sở Phàm không khác gì con dao xoáy thẳng vào lòng họ, khiến họ tức muốn hộc máu. Nếu không phải bị buộc đến đường cùng, bọn họ sao lại phải chọn cách mất thể diện như khom lưng xin lỗi thế này? Sở Phàm, anh là thứ gì mà có tư cách lên tiếng trong chuyện này? Vân Hình Nhí thở phì phò như ống bể, nghiến răng mắng Sở Phàm. Người bọn họ sợ là cậu Sở, quyền thế ngập trời sau lưng Mã Minh Nguyên. Còn tên Sở Phàm này là ai mà dám cáo mượn oai hùng? Tuy cùng họ Sở, nhưng chênh lệch giữa hai người như một trời một vực vậy. Xem ra vẫn chưa đủ chân thành. Sở Phàm bình tĩnh đáp lại, liếc nhìn Vân Mộc Thành. Chuyện trở về công ty cứ để từ từ, em nhỉ? Vân Mộc Thành nhẹ nhàng cười, biết ý mà gật đầu. Vâng, nghe anh. Sắc mặt Vân Hình Nhi xấu xí đến tột đỉnh, Vân Gia Khôi vội vàng lên tiếng. Còn đợi gì nữa hả cháu? Bây giờ công ty đang rất cần cháu, cháu cũng không thể bỏ mặc. Chú Hai à, ngày mai là đến hạn hợp đồng rồi. Nếu Mộc Thành không trở lại quản lý thì bọn anh phải bồi thường Hội Thương mại Tứ Hải đến 80 triệu mất. Lũ súc sinh kia không gì không dám làm. Chúng tôi là người nhà của chú, chẳng lẽ chú nhẫn tâm ư? Một tia dao động xuất hiện trên gương mặt Vân Gia Mạnh, có chút không đành lòng. Lý Thu Linh cũng sợ chuyện này mà vỡ lở ra thì bà ta sẽ không kiếm trác được gì, bèn hạ giọng dục. Một vợ hai phải vậy là được rồi, về giúp bác con. Vân Mộc Thành lại khoác tay Sở Phàm, nũng nịu như cô gái nhỏ. Con chỉ nghe lời Sở Phàm thôi. Rõ ràng cô đang giúp anh lấy lại thể diện, Sở Phàm cũng cảm thấy vậy là đủ rồi, bèn liếc nhìn cha con Vân Xa Khôi, hờ hững nói. Trở về công ty cũng được thôi, nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, Vân Mộc Thành hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc hợp tác với Hội Thương mại Tứ Hải, không ai được chen vào. Vân Gia Khôi gật đầu như dã tỏi. Không thành vấn đề, chúng tôi bảo đảm, cũng không dám mơ nữa. Chỉ vì nẫng lấy đơn hàng này mà suýt nữa phải bồi thường 80 triệu đến cửa nát nhà tan, có đánh chết ông ta cũng không dám sơ dớ đến gần quả bom này nữa. Thứ hai, Vân Mộc Thành thăng chức thành tổng giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Ngày mai, ông phải công bố chuyện này với tất cả mọi người, đồng thời tổ chức đoàn đội hoan nghênh cô ấy trở về công ty. Sở Phạm nói, rõ ràng đang muốn vợ mình được nở mày nở mặt. Chuyện này cũng không thành vấn đề. Vân Gia Khôi cắn răng đồng ý sau 2 giây do dự. Hôm nay, ông ta bẽ mặt vậy là đủ rồi, ngày mai thêm lần nữa có sao? Thứ ba, Vân Hình Nhi vừa rồi bất kính với bậc cha chú, nói năng vô lễ ngang ngược, phải xin lỗi bác Vân. Sở Phàm chỉ vào Vân Hình Nhi đang nghiến răng nghiến lợi không cam lòng trước mặt. Bằng cách quỳ xuống. Cái gì? Anh vừa dứt lời, Vân Hình Nhi lập tức nổ tung, phẫn nộ vùng tay chỉ vào Sở Phàm, hai mắt như tóe lửa. Bắt chị ta quỳ xuống xin lỗi lão tàn tật Vân Gia Mạnh, đúng là hiếp người quá đáng. Hiện giờ chị ta chỉ muốn nhào lên giết chết Sở Phàm. Khốn nạn, mày đừng có được nước lớn tới. Mày là cái thá gì mà bắt tao quỳ? Vân Gia Khôi không nhịn được nữa, đá mạnh vào gối Vân Hình Nhi, gầm lên. Quỳ xuống. Nếu tất cả đổ bể lúc này thì chẳng phải ông ta đã mất mặt vô ích sao? So với tiền bồi thường 80 triệu, một cái quỳ của Vân Hình Nhi quả thật không đáng để nhắc tới. Hai gối Vân Hình Nhi sụp xuống, chị ta nghiến răng thốt lên. Xin lỗi. Trong chớp mắt, Vân Mộc Thành cảm thấy cơn giận trong lòng tan thành mây khói. Cô đứng lên nói. Bác yên tâm, ngày mai cháu sẽ đến công ty. Tốt, tốt quá. Ngày mai bác sẽ chờ cháu. Bác về trước đây. Nói rồi, Vân Gia Khôi túm Vân Hình Nhi vội vã rời đi như chó nhà có tang. Tận mười mấy phút sau, gia đình Vân Mộc Thành vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Họ hoàn toàn không dám tin rằng Vân Gia Khôi thật sự đến xin lỗi họ. Hơn nữa, Vân Hình Nhi lại còn phải quỳ xuống. Mấy năm qua, bọn họ bị gia đình người bác này chèn ép và chế giễu quá nhiều, lần nào cũng chỉ có thể im lặng, nuốt ngược vào trong. Nào dám mơ tưởng đến ngày những người kia phải cúi đầu nhận sai để bọn họ được hạ giận một phen. Sướng, hôm nay thật sự là ngày sung sướng nhất đời. Vân Gia Mạnh vừa cười ha hà, vừa cạn sạch ly rượu trắng trong tay, chỉ cảm thấy uất ức bao năm qua bị cuốn trôi đi mất. Lý Thu Linh đã vội vã mở những món quà xa hoa kia ra, say mê ngắm nghía, nào trang sức, nào túi sách, nụ cười trên mặt chưa từng tắt. Vân Mộc Thành lại hít sâu một hơi, cào lấy tay Sở Phàm, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và cảm động. Cô biết tất cả những thứ này đều là công lao của người đàn ông này, biết anh vì cô mà chống đỡ một khoảng trời. Sở Phàm, cảm ơn anh. Cô mỉm cười đầy biết ơn, hai mắt lấp lánh. Sáng hôm sau, Sở Phàm đưa Vân Mộc Thành đến công ty. Như đã giao hẹn, Vân Gia Khôi dẫn theo toàn thể nhân viên, ước chừng trên dưới 100 người, chỉnh tề đứng trước quảng trường nhỏ, đồng loạt vỗ tay hoan nghênh. Chào mừng Tổng Giám đốc Vân trở lại. Sao sao sao. Dưới sự dẫn dắt của Vân Gia Khôi, một tràng pháo tay nhiệt liệt bùng nổ, khiến bầu không khí trở nên hào hùng và sôi nổi vô cùng. Vân Mộc Thành có chút ngẩn ngơ, xen lẫn bồi ngồi. Từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Vân, tất cả những gì chào đón cô chỉ có khinh khi và coi rẻ, làm gì có thể diện được như thế này. Tuy trong đoàn người cũng có khá nhiều con em nhà họ Vân đang tỏ vẻ xem thường và qua loa lấy lệ, nhưng điều này cũng nằm trong dự tính của cô. Cô biết với năng lực của mình, cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, đạt được sự tôn trọng của họ. Cháu ngoan, thế này cho có hài lòng không? Vân Gia Khôi vừa đi đến vừa cười sang sảng. Vân Mộc Thành gật đầu. Bác có lòng ạ. Ha ha ha, cháu vừa ý là được rồi. Vậy cháu xem, về hợp đồng với hội thương mại Tứ Hải ấy, hội trưởng Mã cũng phái người đến rồi. Vân Gia Khôi gấp gáp đổi đề tài. Ngày nào còn chưa giải quyết được 80 triệu tiền vi phạm hợp đồng này, ngày ấy nó vẫn sẽ là thanh kiếm lơ lửng trên cổ, khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên. Cháu sẽ lập tức giải quyết, bác bảo mọi người trở về làm việc đi. Vân Mộc Thành gật đầu rồi lập tức dặn dò đầu vào đấy. Được, được, được. Vân Gia Khôi thở phào nhẹ nhõm. Từ trong đoàn người, Vân Hình Nhi đi đến, hầm hừ mắng. Có gì hơn người chứ? Bố, bố xem nó tự đắc chưa kìa. Chẳng lẽ tự xem mình là lãnh đạo luôn rồi? Cũng chỉ là con đĩ, gian díu với Mã Minh Nguyên thôi. Chứ có gì đặc biệt đâu. Xốn cả mắt. Việc bị bắt quỳ xuống ở nhà Vân Mộc Thanh hôm qua đã quét sạch tôn nghiêm của Vân Hình Nhi, khiến chị ta cả đêm không được yên giấc. Trong lòng hiện giờ, tất nhiên bừng bừng lửa giận. Vân Gia Khôi sầm mặt mắng. Im ngay. Bố nói cho con biết, đừng chọc vào nó trước khi hạng mục với hội thương mại Tứ Hải kết thúc. Trừ khi còn có 80 triệu bồi thường cho người ta. Hiểu không? Vân Hình Nhi chỉ đành nuốt sự oán giận này vào trong lòng, vung quả đấm với vẻ bất lực và phẫn nộ, nghiến răng gằn giọng. Vân Mộc Thanh, thù này tao nhớ kỹ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, mày cứ chờ xem. Dưới chỉ thị của Sở Phàm, hợp đồng với hội thương mại Tứ Hải nhanh chóng được quyết định và hoàn thành một cách thuận lợi. Vân Gia Khôi lập tức mở cuộc họp, chính thức tuyên bố thăng chức Vân Mộc Thành lên làm tổng giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Vân Mộc Thành phát biểu với chút hồi hộp, xen lẫn kích động trước những tiếng vỗ tay vang dội, tỏ rõ quyết tâm. Từ ngoài cửa, Sở Phàm quan sát tất, trong lòng phấn khởi vui mừng khi thấy vợ mình từng bước trưởng thành, từng bước được người khác tôn trọng. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, anh sẽ cho em còn nhiều hơn thế. Sau khi cuộc họp kết thúc, Vân Mộc Thành chậm rãi chạy đến, bắt lấy tay Sở Phàm, kích động nói. Sở Phàm, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày đứng ở vị trí này, thật sự như một giấc mơ. Sở Phàm khẽ cười. Đường về sau còn dài, tương lai của em không chỉ có một tập đoàn nhà họ Vân, mà Giang Lăng, Giang Bắc, thậm chí toàn bộ Đông Hoa này đều sẽ nằm dưới chân em, để em thỏa sức nhìn xuống. Vân Mộc Thành bật cười. Anh tưởng tôi là công chúa hay nữ vương đất nước nào à? Thôi, đừng nằm mơ nữa, mau về nhà đi thôi. Mấy hôm nay nhờ Mộc Vân trông chừng Đan Đan, không biết con gái cưng của tôi ra sao rồi. Sở Phàm trên nở nụ cười nhàn nhạt, ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô gái với ánh mắt ôn hòa mà tràn đầy tự tin, trong lòng khẽ nỉ non. Ngày anh nắm lấy tay em sẽ trở thành nữ vương của toàn thế giới. Hình ảnh hai người song vai khiến các chàng trai cô gái trong công ty bàn tán sôi nổi. Ôi, cái anh kia là ai vậy? Bạn trai của tổng giám đốc à? Đẹp trai dễ sợ, đúng là trai tài gái sắc. Hời, không biết bao nhiêu anh chàng trong công ty mình lại phải thất vọng trở về. Vân Mộc Thành nghe mà ửng hồng cả mặt, chỉ đành đi nhanh hơn để thoát khỏi chốn thị phi này. Cô đánh một chuyến về nhà cha mẹ trước. Từ khi biết được Vân Mộc Thành chắc chắn trở thành tổng giám đốc với tiền đồ sáng lạn, trong nhà lại đón tiếp mười mấy vị bà con nịnh hót giả tạo. Tính nết Lý Thu Linh vẫn như xưa, ngồi hưởng thụ những lời khen sáo rỗng giả tạo của họ. Vân Mộc Thành đã nhìn thấu bộ mặt thật của những người này từ lâu, biết họ là hạng do chiều nào theo chiều ấy, nên căn bản không thèm đè vào tai những lời bà hoa trích chòe mà chỉ lạnh lùng đuổi họ đi. Ôi ôi, khoan đi đã. Mộc Thành à, con cũng thiệt tình, họ đều là bà con của chúng ta, sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Đã lâu rồi mới được nở mày nở mặt nhiều vậy. Lý Thu Linh bất mãn vô cùng. Vân Mộc Thanh sụ mặt. Chẳng lẽ mẹ đã quên tính nết của họ như thế nào rồi sao? Chẳng lẽ mẹ đã quên ngay hôm kia khi mẹ ngất xỉu vì biết con không được thăng lên làm tổng giám đốc, chẳng có lấy một ai đến quan tâm mẹ. Bây giờ họ nghe tin con thăng chức lại chạy đến Azure nịnh nọt. Sao mẹ có thể kết giao với hạng người như vậy được? Lý Thu Linh lảng tránh không nhìn con gái, nhưng vẫn ngang bướng. Dù sao cũng chỉ là số ít thôi, phần lớn đều là người hiền lành tình cảm mà. Mộc Thanh à, con không thể lúc nào cũng nhìn họ với định kiến được. Qua đây, xem trang sức hai cậu của con mua tặng mẹ này, có đẹp không? Còn cái đầm này nữa, là đồ số lượng có hạn, do gì con mua từ nước ngoài về. Còn cái này... Bà ta chia vào từng món đồ một, cười đến tít mắt. Từ khi Vân Gia Mạnh bị cụt chân sau tai nạn giao thông, gia đình họ chỉ nhận được khinh thường và giễu cợt. Nay vất vả lắm mới được nổi tiếng, bạn bè người thân đến vây quanh. Người luôn ham hư vinh như Lý Thu Linh sao có thể bỏ qua cơ hội này? Vân Mộc Thành hoàn toàn hết nói nổi, tức tối cáo tay Sở Phàm. Mẹ cũng đừng quên, con được thăng chức, bác đến nhà ta xin lỗi, đều là công của Sở Phàm. Trước kia mẹ từng nói có thể rót trà xin lỗi anh ấy, bây giờ thì sao? Đến một câu cảm ơn cũng không có. Mẹ xem vậy mà được sao? Sở Phàm lại chê lắc đầu. Trước kia anh chỉ thuận miệng nói mà thôi, chứ không hề trông chờ vào hạng người như Lý Thu Linh có thể cúi đầu nhận sai. Sắc mặt Lý Thu Linh cũng sượng chân, bà ta liếc Sở Phàm với vẻ soi mói rồi hừ lạnh. Công của cậu ta, con đừng có dát vàng lên mặt cậu ta nữa. Mẹ đã hỏi thăm hết rồi, bác con chịu nhượng bộ lần này là vì cậu Sở sau lưng Mã Minh Nguyên. Chính người ta chỉ mặt điểm tên muốn ký hợp đồng với con, liên quan gì đến cậu ta? Chỉ vì bọn họ cùng mang họ Sở mà cậu ta giành hết công lao à? Trên đời không thiếu người họ này. Bảo mẹ rót trà xin lỗi, con phải xem cậu ta dám nhận không. Lý Thu Linh bắt bẻ. Trong mắt bà ta, Sở Phàm chỉ là một anh lính vừa xuất ngũ, đang chờ được bố trí công tác, không tiền, không quyền, không địa vị, nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Bán đại bác cũng không liên quan tới cậu Sở kia, làm sao có thể là một cho được. Đột nhiên, bà ta vỗ đuổi cái đét, kích động hô lên. Con gái, có khi nào cậu Sở vừa mắt con không? Đây chính là cơ hội vàng, con tuyệt đối không thể bỏ qua. Sở Phàm đành bất lực cười một tiếng. Đôi khi anh không hiểu được đôi mắt của Lý Thu Linh sinh ra để làm gì, mà có mắt lại không nhìn thấy Thái Sơn. Vân Mộc Thành tức đến đỏ cả mặt, dậm chân nói. Mẹ, sao, sao mẹ cứ không biết phải trái như vậy? Thôi, chúng ta về nhà, Đan Đan còn đang đợi em đấy. Sở Phàm lại bình thản, dắt tay cô chuẩn bị rời đi. Căn bản lười giải thích với loại người như Lý Thu Linh. Trong mắt Lý Thu Linh đảo quanh, bỗng bà ta thốt lên. Sở Phàm, tôi nói cho cậu biết, con gái tôi sắp làm vợ nhà giàu, cậu nên nhân lúc còn sớm mà đi đi. Nếu cậu Sở kia không vui, thì tôi cũng không che chở cậu được đâu. Cậu có biết anh ta là sếp lớn quyền lực tiếng tăm lẫy lừng không hả? Rời khỏi nhà bố mẹ Vân Mộc Thành đã là xế chiều rồi. Đối với sự châm chọc khinh thường của Lý Thu Linh và những uất ức phải chịu hôm nay, Sở Phàm không nhắc một chữ, vừa nói vừa cười, không nhìn ra chút bất mãn nào. Nhớ thế càng khiến Vân Mộc Thành thấy áy náy và tự trách hơn. Mình có thể thăng lên làm tổng giám đốc của công ty, khiến cả nhà bác cả ngoan ngoãn trả lại đơn đặt hàng, đến cửa xin lỗi, hoàn toàn là nhờ Sở Phàm ở sau lưng giúp đỡ, là công lao của anh. Sau đó, công thần lớn nhất chẳng những không được mẹ mình cảm ơn và tôn trọng, ngược lại còn bị làm khó và chế nhạo bằng mọi cách. Vân Mộc Thành thân là con gái còn không nhìn được. Sở Phàm vì mình trả ra quá nhiều rồi, ơn tình này làm sao để báo đáp đây? Mắt Vân Mộc Thành chớp lóe, trong lòng vô cùng phức tạp, tràn đầy tâm sự. Cẩn thận nghĩ lại, dường như bắt đầu từ khi gặp được Sở Phàm, mỗi một khó khăn trong cuộc sống của mình và Đan Đan đều có anh ở sau lưng yên lặng chống đỡ. Trong vô thức, Sở Phàm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi. Mà vợ chồng Chu Long và Lưu Minh Hà cũng yêu thương che chở cô, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Chẳng lẽ thật sự phải lấy thân báo đáp gả cho anh ấy? Vân Mộc Thành xoay xoay vòng tay ngọc bích trên cổ tay trắng nõn, đầu óc không ngừng xoay chuyển, mặt ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng. Mộc Thanh, sao mặt em nóng thế? Sở Phàm sừng sốt, véo véo khuôn mặt mịn màng của người đẹp, lại sờ chán cô. Cũng đâu có bị sốt, sao mặt em lại đỏ như mông khỉ thế này? Anh mới như mông khỉ, cả nhà anh đều như mông khỉ. Vân Mộc Thanh tức giận, hất cái tay heo của anh ra, tức giận chừng anh một cái, rồi xoay người rời đi. Tên ngốc không hiểu phong tình, độc thân là đáng đời. Sở Phàm cũng bực bội nhìn người phụ nữ tức giận rời đi, vừa rối rắm vừa cạn lời. Sao lại tức giận rồi? Lòng dạ của phụ nữ đúng là khó hiểu. Nửa tiếng sau, hai người Sở Phàm về đến biệt thự Hải Đường Uyển, cuối cùng cũng về đến nhà mình, cả người cũng đều tha lòng. Bố, Đan Đan đi chân trần chạy nhào vào lòng Sở Phàm, tủi thân làm nũng. Bố, bố về rồi, Đan Đan rất nhớ bố. Mấy ngày này tụi con không ăn mì ăn liền thì cũng gọi đồ ăn bên ngoài. Đan Đan đã đói đến mức gầy đi luôn rồi. Sở Phàm tỏ vẻ đau lòng nhưng cảm nhận được sức nặng truyền tới từ cánh tay, không hề cảm thấy con bé gầy đi chỗ nào. Vân Mộc Thành nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ tròn trịa của cô bé, lập tức nhìn thấy bản chất hay diễn trò của con bé, tức giận nói: Không phải có gì nhỏ chăm sóc con sao? Con không biết kêu gì xuống bếp nấu cơm à? Đan Đan lắc đầu như chống bỏi. Vậy con thà ăn cơm mẹ nấu thì hơn, tuy khó ăn nhưng ít nhất sẽ không chết người. Sở Phàm cười ha hả. Vân Mộc Văn nấu cơm đã không thể miêu tả bằng món ăn hắc ám nữa rồi, đó thật sự là một tai họa. Coi như con biết điều, biết mẹ vất vả lắm rồi đúng không? Vân Mộc Thành đắc ý nhướng mày, sau đó đột nhiên nhận ra gì đó, tức giận nói: Con nhóc chết tiệt, mẹ nấu cơm rất khó ăn à? Không phải rất khó ăn mà là cực kỳ khó ăn. Đan Đan ngây ngô đáp. Khi thấy Vân Mộc Thành xa sầm mặt, tức giận cầm chổi lông gà lên, cô bé vội vàng chui vào lòng Sở Phàm, liên tục thúc giục: À, mẹ nổi điên rồi, bố, chúng ta mau chạy thôi. Sở Phàm giơ con gái lên cao, sau khi vui vẻ cười đùa bị dượt chạy một hồi thì đi vào phòng bếp, động tác thuần thục, chẳng mấy chốc đã có mùi thức ăn truyền đến. Vân Mộc Văn tối qua thức khuya xem phim đến tận 3 giờ sáng, ngủ cả buổi chiều, hoàn toàn không cần người khác gọi. Người thấy mùi đồ ăn, lập tức thức dậy, vui vẻ tung tăng đi xuống ăn ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn. Lâu rồi không được ăn no một bữa, đúng là quá hoàn mỹ. Cơm no rượu say, Vân Mộc Thanh nửa nằm trên sofa, tựa như một con mèo lười biếng duỗi eo. Dưới áo ngủ nhẹ nhàng lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, vòng eo mềm mại trắng nõn như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Cuộc sống áo đến đưa tay, cơm đến há miệng thế này thật sự quá là thoải mái. Hoa Khôi Vân đã hoàn toàn vui đến mức quên cả trời đất rồi. Anh rể, em phát hiện người ta đã càng ngày càng không thể rời khỏi anh rồi. Vân Mộc Văn xem phim thành nghiện trước mắt, học theo nữ chính trong phim Hàn Quốc, một tay chống má, giọng điệu nũng nịu khiến Sở Phàm nổi da gà khắp người. Không bằng anh từ bi thu nhận cả em luôn đi, sau này chị em làm lớn, em làm nhỏ, ba người chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống không có mặt mũi, rất tốt đó chứ. Được. Sở Phàm vừa gọt táo cho Đan Đan vừa hờ hững đáp một câu. Nhưng em vẫn nên ăn đủ đủ để bồi bổ thêm trước đi, anh không có hứng thú với trẻ con dậy thì không đầy đủ. Trái tim nhỏ của Vân Mộc Văn bị trúng một đao, cầm một cái gối ôm ném về phía Sở Phàm, sau đó uất ức gọi Vân Mộc Thanh. Chị nhìn anh ấy kìa, người đàn ông của chị lại ức hiếp em, chị có dạy dỗ lại anh ấy không thế? Vân Mộc Thanh đang dọn dẹp phòng bếp, cười khẽ, cô vui vẻ xem trò hay, cười nói. Ai kêu em đòi làm vợ bé cho người ta, đây là quy tắc của người làm vợ bé, dáng chịu đi. Vân Mộc Văn tức giận đứng lên. Dám nói em nhỏ. Em muốn xem chị lớn hơn em bao nhiêu. Cô ấy cười xấu xa, duỗi tay về phía núi non cao ngất của Vân Mộc Thành, khiến cô sợ tới mức biến sắc, đỏ mặt bối rối chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay xấu xa của Vân Mộc Văn. Hai người đẹp cực phẩm đùa giỡn trong phòng ngủ một trận, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc liên tục vang lên, lại không có hình ảnh, khiến người ta suy nghĩ miên man, trong lòng ngứa ngáy. Sở Phàm tỏ vẻ hâm mộ, hồi hối hận lúc trước nếu lắp mấy cái camera trong phòng ngủ không phải sẽ thấy hết phong cảnh bên trong sao? Xem ra mình còn quá non nớt, không đủ kinh nghiệm. Bố, đu đủ là gì thế? Ngon không ạ? Lúc này, Đan Đan chớp đôi mắt to ngây thơ, tò mò hỏi. Sở Phàm đen mặt, vội vàng nói. Trẻ con không được ăn, ăn nhiều táo vào cho thông minh. Ồ, được ạ. Đan Đan cái hiểu cái không gật đầu. Cô bé duỗi tay cầm lấy một quả táo lớn, cắn một cái, nằm trong lòng Sở Phàm, vui vẻ xem gấu Bonnie. Mà lúc này, sau khi hai người đẹp trong phòng ngủ đùa giỡn mệt rồi, thì nằm trên giường, lặng lẽ tâm sự với nhau. Vân Mộc Thanh nhanh chóng nói hết chuyện xảy ra hai ngày này với em gái mình. Vân Mộc Văn chuyên chú lắng nghe, kích động nhảy dựng lên từ trên giường, vung nắm đấm nhỏ, vô cùng vui sướng. Ha ha ha, không ngờ Vân Hình Nhi cũng có ngày hôm nay, đúng là hà lòng hà dạ, đáng đời. Trước giờ, cả nhà bác cả kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Mấy năm nay, lợi dụng chức quyền, cướp đoạt biết bao nhiêu lợi ích của công ty, biết bao nhiêu người nhà họ Vân bị ông ấy bóc lột khi dễ. Trở nên như ngày hôm nay, đúng là ông trời có mắt. Cô ấy chống hai tay lên má, lắc lư đôi chân trắng nõn, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, sùng bái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh rể đúng là lợi hại. Anh ấy vừa ra tay đã khiến bác cả và Vân Hình Nhi ngoan ngoãn, còn giúp chị ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Đây mới là đàn ông thật sự chứ, hâm mộ chết đi được. Làm gì mà khoa trương như em nói chứ, chỉ là nhà bác cả quá đáng quá, cho nên Sở Phàm ra tay dạy dỗ bọn họ một chút thôi. Vân Mộc Thành đáp. Tuy nói thế, nhưng khóe môi cô lại cong lên, hoàn toàn không giấu đi được vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt. Vân Mộc Văn duỗi eo một cái, lắc lư đôi chân trắng nõn, nói nhỏ. Chị, em hâm mộ chị lắm đấy. Tùy tiện đi dạo, cũng có thể tìm được một người đàn ông xuất sắc, đội trời đạp đất như anh rể. Nhưng em đốt đèn lồng tìm biết bao nhiêu năm, cũng không có lấy một người bạn trai nữa. Cô ấy rất khó chịu, nhiều chuyện hỏi. Chị, sao chị với anh rể lại quen nhau thế? Mau nói em nghe đi. Câu nào cũng anh rể này anh rể nọ. Chị và anh ấy chỉ là vợ chồng già thôi, đã nói bao nhiêu lần rồi. Vân Mộc Thành tức giận chừng em gái, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Cô và Sở Phàm quen biết nhau thế nào nhỉ? Nói ra hình như rất kỳ lạ. Anh giống như đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình và Đan Đan. Sau đó mỗi khi gặp nguy hiểm, gặp phiền phức, anh luôn có thể xuất hiện như siêu anh hùng trong phim điện ảnh, giúp bọn họ giải quyết phiền phức. Sau đó, Đan Đan hiểu lầm rằng Sở Phàm là bố mình, cứ thế đầm lao phải theo lao, ba người mơ hồ sống đến bây giờ. Bây giờ, Vân Mộc Thành đột nhiên phát hiện, cho dù ngoài đời hay sâu trong nội tâm, Sở Phàm đã chiếm một vị trí rất quan trọng, giống như trở thành một phần trong cuộc sống của cô vậy. Cô cũng không thể nào tưởng tượng nếu có một ngày Sở Phàm đột nhiên rời khỏi thì cuộc sống của bọn họ sẽ ra sao. Đột nhiên cảm thấy hoang mang, mất mát và đau lòng. Vân Mộc Văn nghe xong tất cả, cô ấy chống tay lên má, đôi mắt to đảo qua đảo lại. Nói thế, sự xuất hiện của anh rể thật sự có hơi kỳ lạ, vô cùng không có logic. Hơn nữa, dù hai người là vợ chồng già, anh ấy cũng không cần thiết vì chút thủ lao mà làm nhiều chuyện như vậy giúp chị mới đúng. Chị thấy anh ấy giống kẻ thiếu tiền không? Tiện tay đã mua biệt thự Hải Đường Uyển trị giá 50 triệu, sao có thể thiếu tiền được? Vào lúc Vân Mộc Thành hơi căng thẳng, cô ấy đột nhiên vỗ đùi, kích động la lên. Chị, em biết rồi. Theo đại não của bản mỹ nữ thiên tài phân tích, thật ra Sở Phàm chính là bố ruột của Đan Đan, là người đàn ông chị gặp ở quán bar 5 năm trước kia. Cái gì? Vân Mộc Thành cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Cô không nhịn được, ngồi thẳng người, ngẫm nghĩ một lát rồi liên tục xua tay. Không thể nào, nếu đã quen biết từ trước, sao có thể giấu giếm lâu như vậy được? Ai này? Vân Mộc Văn nói trúng tim đen, giống như cô Nan nhập vào người vậy, phân tích vô cùng rõ ràng. Chị nghĩ xem, 5 năm trước, anh ấy ngủ với chị rồi đi luôn. 5 năm nay chưa từng làm hết trách nhiệm một người bố, một người chồng ngày nào. Có thể không trột dạ, không áy náy sao? Đặc biệt là khi nhìn thấy chị vì sinh con cho anh ấy mà bị đuổi ra khỏi nhà. 5 năm nay ngậm đắng nuốt cay, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Là một người đàn ông, anh ấy còn mặt mũi nhận lại ư? Cho nên, cách duy nhất của anh ấy chính là lặng lẽ bảo vệ bên cạnh hai người, che mưa chắn gió cho hai người, bù đắp lại 5 năm mắc nợ và áy náy của anh ấy. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Đương nhiên anh ấy sẽ nói ra thân phận của mình. Nếu Sở Phàm ở đây, chắc chắn sẽ chấn động đến mức chảy mồ hôi lạnh. Phục cô em vợ Vân Mộc Phàm này sát đất, những gì cô ấy phân tích đều đúng hết. Vân Mộc Thanh ngây người, nhíu mày lại, nét mặt nặng nề, nhớ lại những chuyện khi tiếp xúc ở chung với Sở Phàm. Thái độ ấp ba ấp úng lần đầu gặp mặt của anh thật sự rất khả nghi, giống như trong lòng muốn nói rất nhiều câu lại không có can đảm mở miệng. Hơn nữa, tình huống này đã xảy ra mấy lần rồi. Theo lý thuyết, một người đàn ông quang minh lỗi lạc, mạnh mẽ vang dội như anh, hoàn toàn không thể do dự, chần chừ như thế được. Chẳng lẽ thật sự là anh sao? Vân Mộc Văn hơi đau đầu, cố hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Tiểu Văn, những chuyện này cũng chỉ là suy đoán từ một phía của em thôi, đừng nói chuyện không có chứng cứ. Ai nói không có chứng cứ? Chị, mấy ngày nay em thức đêm xem phim, học hỏi không ít, trong phim Hàn Quốc đều diễn như vậy đó. Vân Mộc Văn hiền ngang nói. Vân Mộc Thanh trợn tròn mắt, tức giận. Hóa ra mấy cái phân tích nhảm nhí này đều là mấy bộ phim không đáng tin kia hả? Cái gì mà không đáng tin chứ? Chị, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, bộ phim Hàn Quốc này rất hay, em đề nghị chị cũng nên xem thử đi. Vân Mộc Văn bĩu môi, hứng thú đưa iPad của mình cho Vân Mộc Thanh. Vân Mộc Thanh tùy tiện nhìn thoáng qua tóm tắt phim, khóe mắt giật giật. Lịch sử tình yêu của chủ tịch bá đạo và em gái trà sữa. Bọn họ yêu nhau nhiều năm, không ngờ lại là anh em ruột. Mới xảy ra tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo, còn hẹn hò với người ngoài hành tinh xuyên không đến. Vân Mộc Thanh đen mặt, nghiến răng nghiến lợi. Đây là khoa học, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống mà cô ấy nói à? Mình đúng là điên rồi, mới đi tin con nhóc chết tiệt thần kinh thô này nói nhăng nói cuội. Chị, em không lừa chị phải không? Người thông minh như em đã sớm nhìn thấu mọi thứ rồi. Sở Phàm chắc chắn chính là người phụ lòng chị chờ đợi vất vả 5 năm này, không sai đâu. Vân Mộc Văn ngẩng đầu lên, vô cùng đắc ý nói. Trong sách hay nói, ngực to não bé, cho nên mỹ thiếu nữ thiên tài ngực phẳng như em chắc chắn là hóa thân của trí tuệ Holmes phiên bản nữ. Cút đi. Nghe thấy mấy lời nói không đáng tin này, cuối cùng Vân Mộc Thành cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp đá cô ấy ra ngoài. Vân Mộc Văn ở bên ngoài tức giận đập cửa. Chị tin em đi, em nhất định sẽ chứng minh cho chị xem. Vân Mộc Thành tức giận chui vào trong chăn che đầu. Tuy lời nói của Vân Mộc Văn đa phần là vì xem phim Hàn tàu hỏa nhập ma nói nhăng nói cuội, nhưng lại gieo một hạt giống vào lòng cô. Cả một đêm, Vân Mộc Thành không khỏi suy nghĩ miên man. Rốt cuộc, Sở Phàm có phải bố ruột của Đan Đan không? Nếu phải, vậy thì sao anh không nói ra? Mình có nên tha thứ cho việc 5 năm anh không ngó ngàng, vứt bỏ vợ con không? Nếu không phải, thì sau này mình nên đối mặt với anh, đối mặt với mối tình này thế nào đây? Vân Mộc Thành cảm thấy bây giờ mình rất rối rắm, không biết phải làm sao. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp. Cô tức giận mắng một câu, coi gối ôm bên giường là Sở Phàm, tức giận đạp mấy cái. Là một người đàn ông, anh không biết chủ động một chút sao, cứ bắt mình ở đây suy nghĩ miên man. Sở Phàm đang xem phim hoạt hình vui vẻ với con gái dưới lầu, ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng ầm ầm trong phòng ngủ thì giật giật mắt. Đan Đan ôm Sở Phàm, nói với giọng non nớt. Bố, hình như mẹ lại tức giận rồi, thật đáng sợ. Đúng vậy, thật đáng sợ. Sở Phàm tán thành gật đầu. Một chuyện nhỏ nhòi cũng có thể tức giận. Nếu cô biết mình là bố ruột của Đan Đan, là tên đàn ông cặn bã 5 năm này chưa từng làm tròn trách nhiệm kia, thì chẳng phải sẽ như núi lửa dâng trào sao? Sở Phàm thầm thấy sợ hãi, nhanh nhạy nghĩ. Xem ra thời cơ nói ra thân phận thật sự của mình vẫn chưa đến. Hôm sau, ăn bữa sáng xong, Sở Phàm theo thường lệ đưa Đan Đan đến nhà trẻ. Trong lòng anh, đưa đón con gái đi học chính là chuyện quan trọng nhất, hạnh phúc nhất trên đời này. Dù có chuyện gì cũng sẽ không thay đổi. Vừa nói vừa cười đi vào nhà trẻ, Sở Phàm đột nhiên phát hiện ở cách đó không xa mới xây một quán cà phê, quy mô và cách trang trí đều khá xa hoa, e rằng không dưới mấy triệu. Sở Phàm còn đang thấy khó hiểu, bây giờ mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ đều giàu có thế ư? Mua một ly cà phê ở nơi thế này chắc cũng mất mấy trăm, còn cao cấp hơn cả xa Bắc nữa. Chú, chị Đan Đan, cháu ở đây. Lúc này Tiểu Hồ đeo cặp sách đứng trước cửa quán cà phê, dùng sức vẫy tay, vui vẻ chào hỏi. Chú, nhờ có ý kiến của chú, cháu đã thuyết phục bố cháu xây một quán cà phê ở đây rồi. Sau này, cháu và chị Đan Đan có thể vừa uống trà sữa, vừa chép bài tập ở trong này, không cần hứng gió lạnh ở bên ngoài nữa. Tiểu Hồ đắc ý ngẩng đầu, thái độ như chờ được khen ngợi. Sở Phàm giật giật khóe miệng, mặt đen lại. Lúc trước anh chỉ nói bừa thôi, không ngờ thằng nhóc này thật sự bỏ ra mấy triệu xây một tiệm cà phê. Cháu khoa trương như vậy chỉ vì mỗi ngày chép bài tập ư? Đúng vậy, nếu không thì sao ạ? Tiểu Hồ gật đầu, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Chỉ có 5 triệu mấy mà thôi, không nhiều lắm, mấy tháng tiền tiêu vặt là đủ rồi. Chị Đan Đan, điểm tâm và bánh ngọt ở đây là em mời đầu bếp nước Pháp đến làm đấy, đều là món chị thích ăn thôi, chị thấy sao? Đôi mắt to của Đan Đan cong lên như trăng lưỡi liềm, miệng nhai bánh ngọt, hai tay còn cầm hai cây kem, dùng sức gật đầu, vô cùng vui vẻ. Chỉ có 5 triệu mấy mà thôi. Sở Phàm hoàn toàn cạn lời, đúng là cậu chủ của nhà họ Đường, giàu nhất Giang Lăng, đúng là giàu nứt đố đổ vách. Nếu để mấy nhân viên văn phòng đau khổ phấn đấu ở bên ngoài nghe thấy, còn không nước mắt đầm đìa, tức đến mức hộc máu sao? Bọn họ mệt chết mệt sống cả đời, còn không bằng tiền tiêu vặt một đứa nhóc tiện tay ném ra. Sở Phàm cảm thấy mình cần phải dạy dỗ thằng nhóc này giá trị quan chính xác. Tiểu Hồ, chạm bài tập là không đúng, cháu phải chuyên tâm học tập, cố gắng thi vào trường đại học tốt. Ồ, sau đó thì sao ạ? Tiểu Hồ nghiêm túc lắng nghe. Sau đó, chuyên tâm làm việc, gây dựng sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, thực hiện giá trị đời người. Sở Phàm nghiêm túc nói. Nhưng chú à, bây giờ cháu đã rất có tiền rồi. Dù cháu không làm gì cũng vẫn rất có tiền mà. Tiểu Hồ thấy khó hiểu, vò đầu bứt tai. Vì sao cháu còn phải cố gắng học tập chứ? Sở Phàm cầm nín. Đáng giận, quá đáng giận. Nhưng thằng nhóc này nói đúng. Nhà họ Đường là nhà giàu nhất Giang Lăng, tài sản chục tỷ. Cả đời này Tiểu Hồ không làm gì. Thậm chí dù mỗi ngày thằng bé nhàm chán đốt tiền chơi, chắc chắn cũng không cần lo đến vấn đề phá sản. Người ta nói đường nào cũng dẫn đến La Mã, mà có người sinh ra đã ở tại La Mã rồi. Đời người trước giờ luôn là một cuộc đua không công bằng. Sở Phàm cảm thán, ngồi xổm người xuống dạy dỗ. Tiểu Hổ, xuất thân của cháu vượt qua rất nhiều người, tài sản và tiền bạc có được trong tương lai cũng là thứ người ta phấn đấu cả đời cũng không có được. Cái này cũng có nghĩa những cám dỗ nguy hiểm cháu gặp phải sau này cũng là chuyện rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Chú không mong cháu có thể có nhiều thành tựu, chỉ hy vọng sau này cháu phải đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, cũng đừng đi đường vòng, hiểu không? Sở Phàm không biết nhóc con có thể hiểu bao nhiêu đạo lý của mình, nhưng anh đã thấy rất nhiều những cậu chủ nhà giàu vì quá được cường chiều mà ngang ngược hỗn xược rồi. Sở Phàm không hy vọng sau này Tiểu Hồ cũng sẽ là một người như thế. Chú, Tiểu Hồ nhớ rồi, cảm ơn chú. Tiểu Hồ gật đầu thật mạnh, cười nói. Ông nội cũng thường xuyên nói với cháu những đạo lý này. Sau này, Tiểu Hồ cũng muốn giống như ông nội, đi lính đền ơn nước, làm đại anh hùng, một người đàn ông đầu độ trời chân đạp đất. Hi hi, quan trọng nhất là không cần phải làm bài tập. Sở Phàm cười ha ha. Ông Đường là tiền bối trong quân đội, cũng có chiến công hiền hách, tính cách ngay thẳng kiên cường, có ông ấy làm gương, tin rằng tương lai thằng nhóc này sẽ tiền đồ vô lượng. Vậy sau này Đan Đan muốn làm gì? Sở Phàm cười tươi nhìn cô nhóc đang ăn uống vui vẻ. Đan Đan chớp đôi mắt to, cười ngọt ngào nói. Nguyện vọng lớn nhất của Đan Đan là bố có thể trở về. Bây giờ nguyện vọng đã thực hiện được rồi, Đan Đan muốn ở mãi bên bố. Sở Phàm thấy rất ấm áp và cảm động, anh lau đi bờ trên khóe miệng con gái. Nhưng một ngày nào đó bố vẫn sẽ già đi, Đan Đan cũng sẽ trưởng thành. Đan Đan cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại cười đáp. Sau này Đan Đan muốn kiếm thật nhiều tiền, mua tiền đàn để bố trẻ mãi không già. Sở Phàm cười ha ha, bế con gái yêu dấu lên cao, dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt non nớt của cô bé. Tiểu Hồ tỏ vẻ hâm mộ. Chú, cháu sẵn sàng đưa hết tiền của cháu cho chị Đan Đan để chị ấy mua tiền đan. Cậu bé xoa tay, cười vô sỉ. Chú gả chị Đan Đan cho cháu đi, đính hôn từ bé cho chúng cháu. Cháu đảm bảo sau này sẽ một lòng một dạ. Cút, Sở Phàm đá lên mông cậu bé một cái, tức giận cười mắng một câu: thằng nhóc chết tiệt, còn dám có ý định với con gái cưng của mình, không có cửa đâu. Sở Phàm đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, giãn gần cốt một chút, suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu. Đúng lúc này, có một cuộc gọi thoại đến từ WeChat, là chú Dĩnh gọi đến. Anh, hôm nay bố xuất viện, anh có rảnh đến đây một chuyến không? Lúc này Sở Phàm mới nhớ tới, chú Long phẫu thuật chân phải đã sắp một tuần, cũng đã đến lúc xuất viện rồi. Được, anh đến ngay. Một tiếng sau, Sở Phàm đi tới bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp của chú Long. Bố, chân bố sao rồi? Sở Phàm đẩy cửa đi vào, phát hiện chú Long đang chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng bệnh. Ông ấy cười hà hà, rất có tinh thần. Tiểu Phàm, thuật châm cứu của con đúng là thần kỳ. Bây giờ bố cảm thấy cả người thoải mái, vùng tay cũng có thể đánh chết một con trâu đấy. Nói xong, ông ấy còn cố ý múa một bộ quân quyền, bảo đào chưa già, mạnh mẽ dữ dội, chân phải có tật, xem như đã hoàn toàn trị tận gốc. Nhưng lại khiến Lưu Minh Hà và chú Dĩnh sợ hết hồn, tức giận sợ chú Long mới khỏi bệnh đã khiến mình bị bệnh tiếp. Tâm bệnh của Sở Phàm hoàn toàn biến mất, cất tiếng nói: bố mẹ, đợi lát nữa con kê cho hai người mấy phương thuốc bồi bổ sức khỏe. Huyền y Bảo Điền không chỉ ghi lại những chứng bệnh khó chữa, còn có một vài phương thuốc dưỡng sinh củng cố thân thể, không đến mức không bệnh hoạn gì, nhưng ít nhất có thể tăng cường thể chất, có thể sống thoải mái thêm mười mấy 20 năm. Chú chú, đây là thủ tục xuất viện và ghi chép bệnh tình của ông, tôi đã làm xong giúp ông rồi. Lúc này, Đường Miên Miên mặc áo blue trắng, khí chất lạnh lùng đi vào phòng bệnh, giao hai túi tài liệu cho chú Long, nói: nhớ rõ, tới đây kiểm tra định kỳ, cần gì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, bây giờ xuất viện được rồi. Sở Phàm thân thiện gật đầu với cô. Đường Miên Miên hừ lạnh một tiếng, tức giận trừng anh. Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện tên này trở thành thầy của mình. Bác sĩ Đường, cảm ơn cháu. Chú Long thật lòng nói cảm ơn. Khoảng thời gian nằm viện, Đường Miên Miên cẩn thận chăm sóc bọn họ, mới giúp ông ấy khỏi bệnh nhanh như thế. Bác sĩ Đường, khoảng thời gian này nhờ có cháu chăm sóc, đúng là cô gái tốt, xinh đẹp, y thuật cao siêu, còn thấu hiểu lòng người nữa. Lưu Minh Hà kéo tay Đường Miên Miên, khiến đến mức người ta còn thấy ngại. Tiếc rằng Tiểu Phàm nhà dì đã có Mộc Thành rồi, nếu không dì nhất định sẽ tác hợp cho hai đứa. Bà ấy tỏ vẻ đáng tiếc, nói một câu khiến người ta giật mình. Hai, cháu nói xem, sao xã hội hiện đại không thể tam thê tứ thiếp chứ? Thật là tiếc quá. Sở Phàm suýt chút phun ra một ngụm máu, mọi người trong phòng cũng đều đen mặt. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chú Dĩnh thật sự nghe không nổi nữa, đỏ mặt trách móc một tiếng. Tối qua, mẹ còn đang tức giận, mắng chửi Nam Minh Tình bị lộ tin ngoại tình suốt 2 tiếng đồng hồ, chửi người ta cặn bã, vô tình vô nghĩa. Sao tới lượt con trai mình lại nói muốn tam thê tứ thiếp chứ? Mẹ thật là người tiêu chuẩn kép điển hình mà. Cháu ơi, xin lỗi bác sĩ Đường, dì không có ý đó, không phải muốn cháu làm vợ bé cho Tiểu Phàm nhà dì đâu. Lưu Minh Hà cũng nhận ra không đúng, liên tục giải thích. Bà ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: dì chỉ cảm thấy cô gái tốt, dáng người đẹp như cháu, không sinh con trai thật sự quá đáng tiếc. Tuy Tiểu Phàm nhà dì đã có một đứa con gái, nhưng có nếp có tẻ mới là quan trọng nhất. Cháu thấy đúng không? Hai má Đường Miên Miên nóng bừng, gần cổ trắng nõn cũng đỏ ửng, ấp úng không biết nên nói gì. Chú Long đen mặt, vội vàng kéo Lưu Minh Hà đi. Mau về nhà thôi, tôi đói rồi, về nhà nấu cơm. Chú Dĩnh cũng đỏ mặt, vội vàng đẩy Lưu Minh Hà, quá mất mặt. Anh, tụi em về nhà trước. Cảm ơn bác sĩ Đường giúp cả nhà nhé. Sở Phàm không nhịn được, bật cười, thấy dáng vẻ trốn tránh ngại ngùng của Đường Miên Miên thì không khỏi cười nói. Thì ra cô cũng biết đỏ mặt à? Đường Miên Miên tức giận chừng Sở Phàm một cái, đầy mùi thuốc súng. Đỏ mặt không phải phản ứng của người bình thường à? Chẳng lẽ anh muốn nói tôi không phải người? Sở Phàm vội sửa lời. Không không, ý của tôi là bác sĩ Đường như tiên nữ trên bầu trời, lạnh lùng kiêu ngạo, không nhiễm khói lửa nhân gian. Sao tiên nữ có thể giống những người bình thường như chúng tôi được? Đường Miên Miên bĩu môi, cắm tay vào túi, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Vậy còn nghe được? Sở Phàm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên, phụ nữ đều phải dỗ dành bằng lời ngon tiếng ngọt. Anh cười bất đắc dĩ, thuận miệng nói một câu. Mấy ngày này, cảm ơn cô đã chăm sóc cho bố nuôi tôi. Đường Miên Miên sải bước, lạnh lùng để lại một câu. Trách nhiệm của bác sĩ, đây là việc tôi nên làm thôi. Còn anh ấy, người thân nằm viện cũng chỉ đến có mấy lần, xem ra anh rất yên tâm nhỉ. Cô tuyệt đối không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để công kích Sở Phàm. Sở Phàm biết vì chuyện bái sư lần trước khiến người phụ nữ này tức giận, anh cười khẽ một tiếng. Có học trò tốt như con ở đây, đương nhiên thầy thấy yên tâm rồi. Học trò tốt, hôm nào thầy mời con ăn ngon một bữa nhé. Đường Miên Miên tức giận đến mức đỏ mặt, cô đột nhiên đảo mắt qua lại, cười gian trá. Cần gì đến hôm nào, hôm nay tôi vẫn còn thời gian, anh mời tôi đi ăn bữa trưa đi. Sở Phàm sừng sốt. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Tôi xem là thật rồi. Đường Miên Miên nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc. Đừng nói, người làm thầy như anh mà cả một bữa cơm cũng không mời nổi nhé. Sở Phàm cầm nín. Nửa tiếng sau, trong một nhà hàng Tây có bà sao Michelin trang trí theo phong cách châu Âu xa hoa lãng mạn nào đó. Đường Miên Miên ngồi trên chỗ ngồi đắt tiền nhất, đôi chân thon dài bắt chéo, tay lắc lư ly vàng đỏ Louis Vuitton 582, đôi môi cong lên, trong mắt tràn đầy đắc ý và vui sướng vì đã trả được thù. Quý ông, quý bà, món ăn của hai người đã lên đủ rồi, chúc ăn ngon miệng. Nữ phục vụ cùng kính nói, cười vô cùng nhiệt tình. Lâu rồi không gặp khách hào phóng như thế, mấy món cô ta đề cử đều gọi hết, tiền hoa hồng hôm nay chắc cũng được mấy chục nghìn. Đây là cái gọi là bữa trưa đơn giản sao? Sở Phàm tức giận nói, còn nhấn mạnh hai chữ đơn giản. Mức độ xa hoa của nhà hàng Tây Đường Miên Miên chọn có thể xếp vào top 3 ở cả Giang Lăng. Một món đồ ăn cũng không thấp hơn 4 con số. Cô gọi một bàn sơn hào hải vị thế này tốn ít nhất 100 mấy chục nghìn của mình, vẫn chưa tính cả chai Louis Vuitton 582 trong tay cô nữa. Đường Miên Miên nhấp một ngụm rượu, cười tươi như hoa. Là anh cứ đòi cảm ơn tôi mà, quán ăn đẳng cấp quá thấp, sao có thể thể hiện ra phong độ của người làm thầy là anh được. Và lại, với đống tiền bất chính của mấy tên khốn các anh, tôi đây cũng chỉ là cướp của người giàu chia cho người nghèo thôi. Mấy hôm nay, người của Hội Thương mại Tứ Hải vô cùng cung kính canh giữ bên ngoài phòng bệnh của Chùa Long 24/24. Đương nhiên, Đường Miên Miên cũng cho rằng Sở Phàm là đồng bọn với mấy nhân vật lớn trong thế giới ngầm như Mã Minh Nguyên. Sở Phàm rót cho mình một ly rượu, lịch sự chạm cốc, tức giận nói. Cảm ơn đại mỹ nữ Đường. Trong lúc bận rộn chăm sóc người bị thương, còn có thời gian đâm tôi một dao. Đừng khách sáo, Đường Miên Miên cười khẽ. Đây đều là chuyện bác sĩ chúng tôi phải làm thôi. Dứt lời, cô thành thạo mà tào nhã dùng dao nĩa hưởng thụ bữa tiệc lớn phong phú. Không nhanh không chậm, cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng là từ nhỏ đã huấn luyện nghi thức cơm Tây cao cấp, chăm xương cốt, vô thức đã tuân theo những tiêu chuẩn của quý tộc phương Tây kia rồi. Sở Phàm nhìn thấy hết những chi tiết đó, thầm nghĩ. Xem ra, Đường Miên Miên này có bối cảnh bất phàm, lai lịch cũng không nhỏ. Chẳng lẽ là con cháu của một gia tộc lớn nào đó? Qua 3 tuần rượu, Sở Phàm nhìn ra, người phụ nữ đối diện luôn tràn đầy tâm sự, như muốn nhờ vào mình chuyện gì đó, nhưng lại ngại mặt mũi, khó lên tiếng. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Sở Phàm thành thạo cắt bỏ bít tết ở một bên, thản nhiên nói. Cô hẹn tôi ra ngoài, không chỉ đơn giản là muốn tôi mời một bữa cơm, đúng không? Đường Miên Miên bị nhìn thấu tâm sự, mặt đỏ lên. Cô ngẩng đầu, lấy mấy xấp tài liệu dày ra, nói. Đây đều là một vài người mắc bệnh hiểm nghèo, tôi ghi lại gần đây. Có vài căn bệnh rất kỳ lạ, tôi nhìn không hiểu, anh có thể giúp tôi không? Tuy tên thầy giờ hơi này có khốn kiếp, nhưng trình độ y học của anh cũng không thể nghi ngờ. Ngay cả ông ngoại phó thiên ân của mình cũng phải kính nể không thôi mà. Sở Phàm hơi sừng sốt, không ngờ lại vì chuyện này anh không khỏi thầm thấy kính nể. Đường Miên Miên giữ vững mục tiêu của mình, mang trái tim nhân từ của người học y, rất có khí phách của ông ngoại cô. Ngoài mặt thì Sở Phàm vẫn rất bình tĩnh. Thầy dạy trò là chuyện hiển nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải tôn trọng người làm thầy là tôi. Anh trêu chọc nói. Kêu một tiếng thầy tôi nghe xem. Đường Miên Miên đỏ mặt, tức giận chừng Sở Phàm, nói nhỏ như tiếng muỗi. Thầy ơi. Không nghe rõ, cô gọi lại lần nữa đi. Đường Miên Miên nghiến răng nghiến lợi. Thầy ơi! Vẫn không nghe rõ lắm. Đường Miên Miên không nhịn được nữa, tức giận cầm dao ăn trên bàn lên. Sở Phàm vội né tránh, xua tay nói. Được được, đưa ca bệnh của cô đây. Được nước lần tới, khốn kiếp. Đường Miên Miên hừ một tiếng, bước qua ngồi xuống bên cạnh Sở Phàm, mở hồ sơ ca bệnh ra, bắt đầu thảo luận. Một làn hương thơm bay vào mũi, cảm nhận được hơi thở trẻ trung bên cạnh, khiến Sở Phàm vui vẻ thoải mái, lần lượt phân tích từng ca bệnh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.